Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, Thiện Ác Trà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Esmos Thánh Tâm Ma Tiệm Thuốc. Triệu Mục ngồi ở cửa tiệm lầu 2 dựa vào cửa sổ địa phương bưng cuốn sách. Cuốn sách bên trái là chữ viết, bên phải nhưng là hoạt động hình ảnh. Linh tộc việc lớn nhớ. Ghi lại linh tộc lịch sử sách. Bên cạnh còn có hắc ám việc lớn nhớ và quỷ thần việc lớn nhớ đợi một chút mỗi cái hắc ám chủng tộc. Sách lịch sử tịch, thu thập những sách này quả thực mất hắn không thiếu công phu. Hắc ám sinh vật mặc dù có rất nhiều vượt qua loại trí khôn tộc nhưng là sách sử cũng rất thiếu. Bởi vì là căn bản không cần phải, còn sống thần thoại chỉ cần một mực. Còn sống tự thân chính là lịch sử. Triệu Mục lật trang tay đột nhiên dừng lại. Lúc ban đầu thấy qua áo lam bà lão rốt cuộc xuất hiện. Đế vương tôn giả, rất ít người biết tồn tại. Nhưng là hắn nhưng vừa vặn biết. Bởi vì đế vương tôn giả đã từng phái người hướng bất hủ quỷ thần thỉnh cầu mượn dùng một cái khóa. Thần đinh, hy vọng mượn khóa thần đinh phong ấn mình trôi qua tuổi thọ tốc độ. Bất hủ quỷ thần đồng ý, còn dư lại khóa thần đinh vậy vào lúc đó ghi xuống đoạn này trải qua. Đơn thuần từ đoạn này thời gian trí nhớ, chỉ có thể biết đế vương tôn giả rất không bình thường. Sau đó chính là tiến hành kiểm chứng điều tra, linh tộc sản xuất ma thuốc thực ra quá nhiều, hơn đến không bình thường. Xích Hồng Vương liền đã từng hoài nghi tới linh tộc đạt được không chỉ một bụi cây đế vương hoa. Hắn lập tức liền đem đế vương hoa và đế vương tôn giả cái danh hiệu này đối với số. Sau đó hắn cũng biết, đế vương hoa tại sao cần phải hao phí giá thật lớn mượn dùng khóa thần đinh phong ấn tự thân. Bởi vì đế vương hoa thiếu sót cũng không cách nào tiến hóa. Kỷ nguyên số không loài người tiến hóa phái đừng chế tạo đế vương hoa lúc ban đầu mô bản. Chính là giao phó cho đế vương hoa bồi dưỡng chân quý thực vật năng lực. Đế vương hoa không cần muốn thực lực cường đại bản thân chính là phụ trợ công dụng. Cho dù ra đời linh hồn biến thành linh tộc, đế vương hoa tầng dưới chót nhất gen vậy quyết định loại thực vật này không cách nào đột phá bán. Thần, mà ở những năm này, linh tộc dần dần giảm bớt ma thuốc đối bên ngoài sản xuất. Kết hợp đế vương tôn giả mượn dùng khóa thần đinh thời gian. Hơn nữa tự thân liền có hai cây khóa thần đinh biết khóa thần đinh năng lực cực hạn. Rất dễ dàng là có thể đoán ra được đế vương tôn giả đã đến sinh mạng cực hạn mệnh không lâu vậy. Mặc dù không biết đế vương tôn giả ở linh tộc địa vị cao bao nhiêu. Nhưng là nhất định sẽ không rất đơn giản. Đạo lý đơn giản. Không phải địa vị cực cao ở đâu ra tư cách theo bất hủ quỷ thần mượn dùng khóa thần đinh. Đi tới Esmos vậy mấy ngày. Hắn vậy tiếp xúc qua mấy cái linh tộc. Cường đại nhất bất quá thần thoại tầng 2. Bị hắn thời gian vào mộng cũng hồn nhiên không cảm giác. Sau đó hắn liền phát hiện một chuyện. Rất nhiều năm trước tất cả linh tộc cũng tiến hành qua một lần khảo sát. Khảo sát nội dung là ma thuốc tài bồi thiên phú và luyện chế ma thuốc thiên phú. Khảo sát này đến nay còn đang tiến hành, chỉ bất quá đối tượng đổi thành tân sinh linh tộc. Trước sau đối ứng, Triệu Mục lập tức đoán được đế vương tôn giả ở tìm truyền nhân. Dĩ nhiên cũng chưa chắc nhất định là truyền nhân, cũng có thể tìm ma thuốc tài bồi thiên phú linh tộc còn có ý đồ khác. Nhưng là bất kể chân tướng như thế nào, đây đều là một cái tiếp xúc tới đế vương tôn giả cơ hội. Nguyên nhân chính là làm cái này. Hắn lựa chọn hiện ra mình tài bồi ma thuốc kinh người thủ đoạn. Thủ đoạn không sợ hãi nhân tài quái. Người khác là đào tạo ma thuốc nổi lên chế tạo sơn trại bất hủ ma làm. Hắn lại là ó là dùng sơn trại bất hủ ma làm sửa đổi ma thuốc. Cho ma thuốc truyền bá sơn trại bất hủ ma làm thúc xanh ma thuốc. Như vậy tài bồi đi ra ngoài ma thuốc không phải cao cấp nhất mới gặp quỷ. Triệu Mục cầm lên một bên bình trà và ly trà. Rót đầy nước trà thả tại đối diện. Doris đi ở trên lầu 2, ngửi được trà trong mùi thơm hơi sững sờ. Linh tộc rành nhất về đào tạo thực vật, dạng gì trà nàng chưa uống qua, nhưng là một ly này trà lại cùng nàng trong nhận biết hoàn toàn không cùng. Lập tức không khách khí ngồi xuống nâng tách trà lên, chỉ gian một chiếc nhẫn hơi chấn động một chút, sau đó yên tâm uống một hơi cạn sạch. Doris đôi mắt trợn tròn, ước chừng qua ly kém lúc mới thở phào một cái cả người chiến lập. Quá đáng sợ, cái này căn bản không là cái gì gặp quỷ trà, mà là thu thập các loại lòng người chi ác dung nhập vào trà trong. Nho nhỏ một ly trà lại để cho nàng ý thức xa vào trong đó. Ở trong ảo cảnh đầu thai chuyển thế mấy chục ngàn lần trải qua vô số lòng người hiểm ác. Đồ sát người mộc, Doris trầm ngâm nói. Triệu Mục gật đầu một cái, một ly này trà nhưng mà hao phí hắn một điểm thật không mục nát ma làm. Đầu tiên tăng lên mình phối hợp độn sắp xếp thuật, thông qua siêu duy cường hóa tăng lên tới thần thoại đỉnh cấp. Thông qua nữa mạt nhật thánh y nguyên thạch cường hóa tăng lên tới bất hủ. Tiêu hao một điểm thật không mục nát ma làm chính là tiêu hao ở chỗ này. Sau đó tìm được đồ sát người mộc. Từ đồ sát người mộc trong tay mua một ít đặc thù lá cây. Đồ sát người mộc hạ chết vô số người. Người ở vô tận hành hạ trong. Hoặc là tan vỡ hiện ra hết nhân tính. Cố ý sai chữ. Chi ác. Hoặc là tinh thần đạt được thăng hoa một chút xíu hiện ra nhân tính chi thiện. Đồ sát người mộc cũng không phải thật thích ăn người. Hắn chân chính thức ăn nhưng thật ra là nhân tính thiện ác. Những thứ này dung hợp nhân tính thiện ác lá cây, thông qua bất hủ phối hợp độn sắp xếp thuật đổi thành là ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn thiện ác trà. Thiện ác trà loại này ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn không đạt tới bất hủ cấp bậc, nhưng là nói một câu nửa bước bất hủ một chút cũng không quá đáng. Cho dù cái này linh tộc là thần thoại đỉnh cấp, uống thiện ác trà ý thức cũng phải bao vây trù tâm ảo cảnh. Không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Doris hâm mộ nói, nàng mặc dù là thần thoại đỉnh cấp, nhưng là nàng cũng chưa có nắm giữ chân quý như vậy thủ đoạn. Thậm chí nàng đều không sở trường tài bồi thực vật, nếu không cũng sẽ không đến phiên nàng xử lý chuyện bên ngoài tạp vụ. Người nào không biết những thứ này nhất là phí tâm phí sức còn lãng phí thời gian. Tiền bối như là thích ta có thể đưa ngươi một ít. Triệu Mục lấy ra một cái lớn chừng ngón cái mộc, bình đưa cho Doris, không sai, người tuổi trẻ thật biết chuyện. Doris thu hài lòng nói, loại này không biết thủ đoạn gì đặc chất nước trà, lại có thể ở lần lượt ảo cảnh trong luân hồi tẩy linh hồn biến thành linh thần. Phải biết có thể đối với thần thoại đỉnh cấp linh thần có hiệu quả bảo vật nhưng mà cực đoan thưa. Thớt. Ta còn phải đa tạ tiền bối giúp ta tiến cử đế vương hoa tiền bối. Triệu Mục cười nói, ngươi làm sao biết? Doris thốt nhiên biến sắc lạnh lùng nói, rất tốt đoán. Triệu Mục nhún nhún vai giúp tự tin nói, linh tộc từ trước đến giờ sản phẩm ma thuốc số lượng rất nhiều. Cái này vừa thấy ngay cả có đế vương hoa, người khác cũng suy đoán là có nhiều đế vương hoa. Ta nhưng suy đoán là thành công là linh tộc đế vương hoa. Từ những năm này ma thuốc sản xuất giảm thiếu rất dễ dàng cho ra kết luận đế vương hoa tiền bối. Tình trạng không tốt lắm. Ta lại hỏi thăm được những năm này trong tộc một mực tìm nuôi trồng ma thuốc nhân tài. Không khó phân tích ra là chuẩn bị tìm chuyên nhân. Tiền bối ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện. Ở dưới lầu quan sát quầy ma thuốc trong mắt có chút hâm mộ. Ta dĩ nhiên rất đơn giản liền suy đoán nói, nhất định là tiền bối đem ta ma thuốc đưa cho đế vương hoa tiền bối. Dĩ nhiên những thứ này đều là suy đoán, cho dù đoán sai rồi một chút thiện ác trà có thể kết giao tiền bối lại coi là cái gì. Tốt thông, minh người tuổi trẻ, không uổng công ta đem ngươi tiến cử cho đế vương tôn giả tiền bối. Doris thần sắc hoãn hòa một, chút tới. Nguyên lai là thông qua dấu vết phân tích được, mới vừa cũng là đang gạt nàng, Nàng phản ứng đang thuyết minh hắn đoán một chút không tệ. Xem người này dáng vẻ tự tin phân minh có mấy phần đắc ý. Nếu như là lòng mang ý xấu làm sao sẽ như vậy thẳng thắn nói ra hết thảy. Dĩ nhiên cũng có thể là cố làm ra vẻ huyền bí. Bất quá những thứ này liền giao cho đế vương tôn giả đại nhân phán đoán tốt lắm. Triệu Mục nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn chính là ở cố làm ra vẻ huyền bí. Cái loại đó tâm cơ thâm trầm người thông minh. Đến chỗ nào đều sẽ bị người cảnh giác. Nhưng là thông minh nhưng lại không giấu được nói rất là kiêu ngạo người. Liền tương đối dễ dàng để cho người ta buông lỏng phòng bị. Cứ như vậy cái này linh tộc mới hiểu ý an lý được thủ hạ thiện ác trà. Hắn hao hết tâm lực làm ra thiện ác trà. Cũng không sẽ tặng không cho người hào phóng như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-giai-am-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.